Trường sinh giới, chương 540, Lão Quy nói thiên bi, góc truyện audio.com, người đăng, boss quả thực như Lao Thạch Phan nói tới như vậy, tấm thiên bi thứ 7 gánh chịu tê giao các loại. Chờ, bi le binh kè muốn trước sau tấm thiên bi tan thanh, lưu lại thiên ngan dấu ấn, mới có thể tra thiên bi văn lục vo thượng nội dung quan trọng. Vào đúng lúc này, vực sau chấn động, ở trong ánh sáng chói mắt, hắc am bị triệt để xua tan, phía dưới một mặt ong anh loa mắt. Trên mặt đất tu giả giật mình nhìn chăm chú vào phía dưới, bất qua ngoại trừ cảm ghi hắc được một cỗ để bọn họ linh hồn đều muốn chiến le khủng bố gợn xong ở ngoài cai gì cũng không cách nào phát hiện. Bởi vì, vực sau tuy rằng choi lọi loa mắt thế nhưng anh sang thần thanh qua rừng rực đem nơi đó nhấn chim căn bản la không có cách do xê mảy may. Đến cuối cùng anh sang thần thanh căng là ở trong vực sau kết lam một cai to. Lớn kết giới, bao phủ phía dưới địa vực ngăn cản ở tất cả mọi người thần thức. Dưới vực sau, cổ lao tế tự am vang vọng đất trời, tự vượt qua thiên cổ từ cai kia xa soi cổ lao niên đại truyền vang ma đến. Thanh tế ở lộc tục tiêu thần bản thể hoa thanh ngoại giới hắn vật. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, càng ngày càng sang sủa, quả thực lại như la một đoan nhảy chập chờn thần diễm. Mà cực kỳ cường đại than sắc tổ thần, giờ khắc này thì lại chậm rãi ảm đạm xuống, quanh than da rẻ cũng không lại anh sang, rất thắt ở kho quắt bên trong đột nhiên vo hạn tiềm năng nhanh trong choi qua. Tiêu thần thể sắp trải qua lần trước thanh tế, đã tiếp cận tổ thần than thể, bởi vậy nay một lần có thể càng nhanh hơn tự thủ mau đen tổ thần trong mau thịt vo tận thần hoa. Hắn tuy rằng con chưa thể bước vào cảnh giới tổ thần thế nhưng hắn nhưng có thể. Đem trinh minh than thể binh luyện đến vạn cổ bất hủ mức độ thậm chí thoi hướng về vũ tổ than thể như vậy cảnh giới đỉnh cao than thể cung tồn tại với thế gian, chảo hằng bất diệt cường đại đến một cai để tổ thần đo đầu thống cảnh giới. Thần thức không đủ mạnh là quấy nhiễu tiêu thần một cái vấn đề mang tinh then chốt, lần này hắn quyết định binh luyện ra vo thượng thần thể, hắn muốn lấy ra một bộ có thể khoa lại thần thức minh vo thượng bảo thể, hữu hiệu phong vệ tổ thần dị giới thần thức công kích. Trong quá trình này, hai mặt to lớn thiên bi đang không ngừng chấn động, kho phan huyền ảo đồ văn, không ngừng hướng về tiêu thần thần nguyên bên trong ấn đi. Những kia tiểu tổ long tự thức văn tự giống như la co sinh mệnh ở hắn thần nguyên bên trong ngưng tụ thanh vo thượng nội dung quan trọng trước lúc này căn bản không hiểu được. Loại kia văn tự ham nghĩa thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng nhan thiên ngan tồn tại sang tỏ ý nghĩa bị hắn biết cảm. Vào đúng lúc này, ở bên quan sát Lao Thạch Quy đều thay đổi sắc mặt thanh tế thật là đang sợ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, miễn cưỡng lấy ra một bộ khủng bố thần thể. Tiêu thần trinh minh thể sắc vào đúng lúc này gần như trong suốt mỗi một tấc mau thịt bên trong ham chứa anh sang thần thanh càng ngày càng kiên cố thần binh đều kho ma lay động. Ánh sang long lanh, bộ than thể này, như lưu ly bảy mau giống như long lanh anh sang, như là thế gian đẹp đẽ nhất tác phẩm nghệ thuật không có một tia tạp chất. Mọi cách binh luyện tiêu thần than thể đang thăng hoa ở một lần nữa đắp nặn. Không ten ma lại thanh am thần bi, không ngừng từ mau đen người khổng lồ thể sắc bên trong truyền ra, đây là cổ lao kinh văn, đây là huyền ảo kho lường thanh tế. Tự am cổ, thành chấn động thiên cổ chấn động quá khứ, lay động tương lai. Cuối cùng, mau đen người khổng lồ triệt để mất đi anh sang lộng lẫy tiềm tang với than thể bên trong vo hạn thần hoa bị lấy ra tam phần mười. Đến tận đây cai kia tế tự am mới chậm dai dần xa. Quanh, đùng vào lúc này, màu đen người khổng lồ trong xương sọ, lao ra một đoan sang sủa hao quang choi mắt đó là tiêu thần nguyên bản tinh hoa sinh mệnh năng mang theo thần thức vọt ra. Sau đó ở trong chớp mắt vọt vào trinh minh thể sắc bên trong, vào đùng lúc này tiêu thần than thể như là một vầng mặt trời giống như vậy, thần quang soi sang mười phương, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào. Vào đúng lúc này, than thể của hắn chan trinh đến cảnh giới tổ thần, thanh tựu chiến tổ giống như than thể, mà không còn la vo hạn tiếp cận đanh vỡ cai kia một cuồng hoanh. Cường đại than thể hiệp chảy xuôi sức, mạnh không di sanh nổi tay không la có thể dễ dàng đanh nát thế giới. Chiến tổ co kinh khủng nhất than thể cùng với cấp bậc tổ thần cường đại thần thức duy nhất không bằng tổ thần địa phương trinh la không có lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ cập vạn giới thần tắc. Tiêu thần thần thức đa đạt đến ban tổ tầng 7 đỉnh cao, khoảng cách chiến tổ bất qua 3 cây bậc thang ma thôi, nay 3 cây bậc thang có thể cần 10 năm, có thể cần trăm năm, có thể cần hơn vạn năm mới có thể vượt qua ma chen. Hắn phải nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất bù đắp nhược điểm của mình. Trước mắt than sắc tổ thần từng bộ, đây là hắn bù đắp tự than nhược điểm cự bảo tang lớn. Hắn mưu đa sang tỏ trinh la phải đem thần thể tế đến một cảnh giới khủng bố có thể mạnh mẽ khoa lại thần thức lấy cường đại than thể bảo hộ được linh hồn của trinh. Mình không cho cường giả cấp bậc tổ thần thừa cơ lợi dụng. Tạm thời, lấy cường đại thể sắc vi la thuẫn, bảo vệ minh, ở cai này qua sưng bên trong, hai tấm thiên bi trước sau đang tỏa ra ánh sang, đồ văn không ngừng hướng về tiêu thần thần nguyên than dấu ấn ma đi. cho đến qua rất lâu, tất cả những thứ này mới dừng lại, đa từng trần AP ở trong hoang ha thiên bi chậm rãi phai mờ, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Vào đúng lúc này, tiêu thần thần nguyên bên trong cái kia đạo thứ nhất thiên ngan, càng ngày càng do giang len, quả thực chính là một khối thu nhỏ lại thiên bi, theo hơi suy nghĩ, đạo kia thiên ngan hiện len ở bàn tay hắn ti, như trần AP hoang ha thiên bi nắm tại trong tay. Hắn lập tức hiểu do rất nhiều thứ, dĩ vang tu tập thiên bi huyền pháp thi căn bản chưa từng chú ý tới trang nghĩa, vào đúng lúc này nổi lên trái tim của hắn ti. Lặng lặng đứng thẳng rất lâu tiêu thần mới. Tỉnh lại, hắn chan trình ý thức được tấm thiên bi thứ bảy đang quý, không nói mặt trên vốn là đê co khắc tan nội dung quan trọng, chỉ nói riêng đưa đến thông hiểu đạo ly tác dụng, chính là một bát bảo tang khổng lồ. Giờ khắc này, không thể thời gian dài đi tiêu hoa, hắn cần kế tục thanh tế, sau đó lấy đạo thứ hai thiên ngan cao thông long đảo thiên bi cung tấm thiên bi thứ bảy. Đang lúc này, tiêu thần bỗng nhiên có một cỗ kinh sợ cảm ghi ắc hình như co lớn lao nguy hiểm giang lam. Hiển nhiên, Lao Thạch Quy cũng cảm ứng được nó phi thường không có nghĩa khi, không nữa tự vừa mới như vậy chậm rãi thon thon, vào đúng lúc này nó veo một tiếng lập tức thoan trở lại thiên bi căn cơ dưới. Tiêu thần cực tốc lui về sau, bảo vệ ở trinh đang lột sắc kha a phụ cận. Vò thành vò tức một cái vòng xoay màu đen đem hắn vừa mới lập than nơi bao phủ, hừ không thu nhỏ lại, hoa thành một điểm hỗn. Độn, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng tiêu thần lẫm liệt cái kia mau đen mong lung vòng xoay thực sự là đang sợ, dù cho là tổ thần than thể bị bao phủ, e sợ cũng muốn gặp thương tích. Tử hồ khôi phục bình tĩnh tĩnh, như là chẳng có cái gì cả phát qua giống như vậy, mặt hồ không có một tia thao y, yên tĩnh đang sợ, vắng lặng một cách chết sóc. Cao to thiên bi đứng vững ở phía trước, vò biên mau đen tử hồ chặn ở mặt sau, nơi này có tràn ngập yêu dị bầu không khí. Tiêu thần từ trên hòn đảo nang len một tiếp đa lớn vạn can, như cái kia mau đen từ trong hồ nem đi. Ầm, sóng lớn mau đen phong lên trời, như là máy chục đảo to lớn thác nước ở chảy ngược khi thế ngập trời, một cỗ khí tức tử vong ở vực sau bên trong cuồn cuộn chấn động tam hồn, khiến người ta sợ hãi. Ầm ầm ầm, như là có to lớn sinh vật ở bên trong nước bốc lên, như coi như không tuần tiêu thần. Nhìn thấy một cái bong đen to lớn nhanh trong hướng về cự đảo, ở bên trong nước mau mở một cái co tới rộng 50 trượng thủy đảo, sóng lớn mau đen bay khắp hướng về hai bên, vọt lên hơn ngàn trượng cao. Thủy đảo hai bên song biển, như là hai mảnh đại thác nước đổi chiều ở trên bầu trời. Đó là, tiêu thần trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hàm chi nga các mấy ma thiên bi hiện lên ở xung quanh hắn, mình thiết tổ thần chiến y lam không xoa chừng bằng luộc bảo thể trên. Màu đen từ trong hồ tắt ra to lớn thủy đảo bên trong, bong đen kia cực kỳ yêu ta, xung kích ma tới trong qua trinh tạo thanh song lớn ngàn tàng đang sợ cảnh tượng. Không thấy do vậy rốt cuộc la cai gì, chỉ to lớn mau đen một sừng lộ ở mặt nước dài đến vài chục trượng u quang am trầm, vòng mà khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Như coi như không ti có thể, nhìn thấy, một đôi uy nghiêm đang sợ mau kết to lớn như phong ốc giữ tợn ngưng mắt nhìn tiêu thần, sắc bên một sừng bung nổ ra một đạo hỗn độn ánh sáng, hướng về tiêu thần đam xuyên tới. Ầm, ngừng tụ thanh hình sau tấm thiên bi toàn bộ bị xuyên thủng, hỗn độn ánh sáng uy lực vo cung tiêu triển kinh ngạc trong lòng, cực tốc phong lên trời, tránh thoát khỏi kinh khủng kia một đòn. Dĩ nhiên xạ mật hỗn độn thần lực đây là quái vật gì? Cái kia sắc bên một sừng bung nổ ra vo cung vo tận hỗn độn, đều vo thanh vo tức bị đầu lao bằng đa hấp thu đi to bằng trứng bổ cao xương sọ giống như cai động không đây có thể nuốt chửng thế thì tất cả sức mạnh. Quái vật từ đầu đến cuối đều không có ương hiện ra tử hồ, mảnh nay mau đen hồ nước như la có một cỗ yêu ta ma lực cường đại như giờ khắc này tiêu thần cũng không cách nào thấy do tình huống bên trong. Soạt mau, đen tử hồ can con kia một sừng tăng vọt lên, đột nhiên dài đến ngàn trượng lần thứ hai hướng về tiêu thần đam xuyên tới. Nay một lần tiêu thần lam nổi giận đầy đủ chuẩn bị, hắn muốn kiểm nghiệm vừa mới thanh tế sau thanh quả. Nay một lần chỉ có một tấm thiên bi tai hiện ra, là cái kia cai gọi là, đạo thứ nhất thiên ngan. Cao thông thiên bi sau, nó phảng phất co linh hồn. Hoa hình ở tiêu thần bàn tay, bất qua to bằng bàn tay, cung thực thể không khắc nhiều tiêu thần có một loại cảm ghi ác tựa hồ đây là sự thực thiên bi, mà không phải ánh sang ngưng tụ ma thanh. Tăng vọt tới hỗn yến một sừng, xuyên thủng hư không, dài đến ngàn trượng, lập tức liền đến tiêu thần trước mặt. Ầm, tiêu thần dung đầu lao bằng đa hộ than, lấy trường cái kia to bằng long bàn tay thiên bi đập xuống. Mặc dù là một khối nho nhỏ thiên bi thế nhưng là đập cho đất trời rung chuyển, hỗn độn anh. Sang phan tán, cái kia ngàn trượng trường hỗn độn một sừng bị miễn cưỡng nem tới mũi nhọn. Một tiếng khiến người ta sờn cả tóc gai trầm thấp rít gào tự tử trong hồ phát sinh, hồ nước chấn động kịch liệt ngàn trượng một sừng tổn thương vị chi chớp mắt nhanh trong phục hồi như cũ, chớp mắt lui vào mau đen hồ nước bên trong. Trong lòng Tiêu Thần Dung bàn bạc Thiên Ngan Hoa Hinh Ma Gia, trở thành Chan Trinh Thiên Bi tuy rằng cũng không to lớn thế nhưng uy lực thật la đang sợ tựa hồ cũng không thần đồ nhược. Bởi vậy cũng đủ để chứng minh, vừa mới con kia không do man thu cường đại đến mức nào, phải biết thần đồ la có thể nát tan tổ thần than thể, ma cung trận đồ uy lực xe xích không nhiều Thiên Ngan, căng chỉ đanh gai no một sừng mũi nhọn ma thôi, ngẫm nghĩ đến thật la đang sợ. Được viên gạch uy vũ, đang lúc này, cái kia lao thạch quy bỗng nhiên lôi keo. Cổ họng như vậy ho một tiếng, cái này đanh ra nhất thời khiến cho Tiêu Thần vui sướng tam tinh biến mất. Viên gạch, cái này đanh ra thực sự la qua tệ. Vậy rốt cuộc là cai di man thu, Tiêu Thần hạ xuống ở thiên bi trước nghi ngờ không thôi hỏi. Màu đen tử hồ đa khôi phục yên tĩnh, đúng như cự đao bổ ra màu đen ma thạch giống như tĩnh mịch một mảnh, không hề có một chút lạc y cung am thanh, vừa mới cai kia tất cả phảng phất chỉ là ảo vía. Một cai sống giờ chết giờ tượng đa dưỡng chiến sủng, không cần để ý tới nó không đam chan trinh tới gần thiên bi. Lao thạch quy chậm di đép, tượng đa, trong lòng Tiêu Thần lẫm liệt. Không cần lo lắng, cho tới bây giờ thiên hạ không có một người chan trinh thanh công, bỏ kia tượng đa cách cai chết chỉ thiếu suốt nữa. Lao thạch quy hững hờ nói rằng, cho đến lúc này, Tiêu Thần mới phát hiện không chú ý một sự thật lao quy. Tựa hồ cũng gần như hoa thanh đa, ngươi sẽ không phải, thật là một thạch quy ba ba. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần cảm ghi ác minh có điểm mồm miệng không lưu lốt. Người mới phát hiện a, lao quy tựa hồ rất phiền muộn cảm ghi ác bị người lơ la. Tè xỉu, Tiêu Thần trợn mắt ngoạc mồm, nay vương lao gia tử cũng thật là thật quy không lọt tương, bất qua lại nói ngược lại thực sự là trách hắn trinh minh qua sơ sẩy. Vương lao gia tử, ngươi thực sự là thạch vương tam. Lao thạch quy như cái kích động tiểu thanh niên giống như vậy, trợn mắt nói, tà ích tiểu tử ngươi nói như thế nào đây, biểu đạt thi xin chú ý ngon từ. Thực sự là thạch vương tam, Tiêu Thần làm sao đều cảm thấy có điểm không chan thực. Tiểu tử ngươi xong chưa? Lao thạch quy cảm ghi ác có điểm uất ức. Thực sự là kho ma tin nổi, cái gì kho ma tin nổi, cố ý khi ta la không? Lao thạch quy lườm hắn, một cái, nói, không có nghe ta nói rồi sao, cho tới bây giờ thiên hạ không có một người chan trinh thanh công. Vậy ngươi, Tiêu Thần nghi hoặc, nhìn thấy không nhất định la chan thực, ta từ vo số năm tháng trước liền hinh thần đều diệt. Hiện tại ngươi thấy bất qua la ta vo tận năm tháng trước đây xuyên qua thời không lưu lại một tia tan nát ý niệm hiện ra ma thanh. Tiêu Thần có hơi không nói gì, vừa có chút thất vọng, lại có chút chờ mong. Tiểu tử ta cho ngươi kể chuyện xưa đi, có thể ngươi sẽ từ đó chịu đến dẫn dắt. Lao Quy đột nhiên xa xôi mở miệng nói, trong lòng Tiêu Thần nhất thời chấn động, nói, được tiền bối mời nói. Từ trước a có cai quy cai nay quy, nó nuôi một người. Nói sai đi, là người dưỡng quy đi. Lao Quy liếc hắn một cái, lời nói ý vị sâu xa, nói, người trẻ tuổi, không muốn tuy tiện tiện liền hoài nghi người khác. Tư duy không muốn như vậy cứng, ngắc quy con lại không thể dưỡng người sao, được ngài nói tiếp, sau đó thì sao, sau đó, người kia chết rồi, quy cũng chết, xong, lao quy liền như vậy thu khẩu, xong, Tiêu Thần thật có muốn nện no một trận nỗi kích động. Lao quy liếc hắn một chút bình chan như vậy, không chút hoang mang mở miệng nói, quy tuy rằng chỉ là một con lao quy thế nhưng người nhưng không phải người bình thường. Biết nay thiên bi la làm sao đến ư, được nghe lời ấy, Tiêu Thần nhất thời cả kinh thiên bi qua mức thần bi khó lường, hắn phi thường muốn biết lai lịch của nó chăm chu thỉnh giao nói. Làm sao đến, ai, lao quỳ lắc lắc đầu, liền thở dài mấy lần khi, sau đó không nhanh không chậm quay đầu, nhìn phía tử hồ, nói, hồ nước nay thật là hắc a, Tiêu Thần nhất thời tức đến muốn phun mau. Trình tĩnh tam ngưng thần chờ đợi văn đây, nay lao o quy lại ung dung chuyển đến hồ. Nước đi tới, thực sự là có thể nào đang trách có thể khi, tiểu tử ngươi mắt chừng như vậy viên lam di, chảo cay tâm lam di, muốn chem ta sao? Đến nhà, khảm đi, lao thạch quy lảo đảo về phía trước na hai bước mười phần một loi khiếm bẹp giang vẻ sau Tiêu Thần thực sự là, bại cho no, dùng sức cầm lấy chiến tiếp chừng mắt lao quy. Thiên bi đến cung lam sao đến, ai, lao quy lại bắt đầu thở dài, loạn choạc hướng về mau đen tử hồ đi hai bước ngong nhìn xuất thần. Ngay khi Tiêu Thần đầy chan hắc tuyến, cho rằng no muốn thảo luận hồ nước thi, lao thạch quy xa soi xuất thần, nói, mọc ra. Tiêu Thần cả kinh, nói, ngươi là nói thiên bi la mọc ra, làm sao mọc ra cách chương.